Sở Phong chợt giật mình. Theo lời dân bản xứ, ngao thật sống ở hoang dã, có thể đối địch với hổ báo, số lượng cực kỳ ít ỏi, ít khi bị người ta phát hiện. Mà con ngao này còn lợi hại hơn cả lời đồn. Nó xâm nhập vào trong bầy thú nhanh như tia chớp. Mới lầm trận thôi mà đã giải quyết được hai con sói và một con báo tuyết rồi. Chắc đây chính là ngao vương. Sở Phong chợt suy đoán, nó thậm chí còn lợi hại hơn. Con ngao kia lại chạy nhảy lên, lao xa chừng 7-8 mét, bóng vuốt hạ xuống, uy lực có thể so sánh với tay gấu. Một tiếng bốp vang lên, đánh bay mắt của một con chói hoang, rồi xoay người lộn ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, nó đã ngay lập tức bổ nhào vào một con báo tuyết. Tiếng trống khiến cho người ta phải sợ hãi. Hai con thú lăn xả vào nhau, phóng thích hết dã tính của chúng. Còn báo tuyết nằm trong vũng máu, ít hầu bị cắn cho nát đi, không sống nổi. Con ngao này lại chẳng hề bị thương, lông cổ trông như là bầm sư tử dựng thẳng. Đầu tuy không lớn, nhưng trông như là con nghê, có một luồng khí thế đặc biệt. Nó lại nhảy lên lần nữa, phóng tới một con mãnh thú khác. Sở Phong gần như không dám tin, lại thật sự có một con ngao uy mãnh đến như vậy. Chỉ nhảy ra nhảy vào mấy cái, mà gần như giải quyết xong đám dã thú kia rồi. Còn báo tuyết cuối cùng cũng đã chết, chỉ còn lại có con sói một mắt kia đang liều mạng chạy trốn. Nó vọt về phía chân núi, muốn sống sót rời khỏi nơi đây. Nhưng chỉ sau mấy bước chân, nó đã bị con ngao kia bắt kịp. Một cái mồm lớn toàn máu mở ra, cắn đứt cổ của nó. Chỉ chút nữa thôi đã rứt luôn cả chiếc đầu sói xuống rồi. Cứ như vậy, chính con dã thú hùng mãnh bị giải quyết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sở Phong nắm chặt thanh nỏ, chuẩn bị sẵn sàng, đứng tại chỗ để đề phòng. Nơi này thật sự quá nguy hiểm. Sau trận huyết chiến thì con ngao kia cũng an tĩnh lại. Ngoài miệng toàn là máu, nhưng lại không phải là máu của nó. Nó không nhúc nhích mà chỉ ngửa đầu nhìn xem gốc cây nhỏ trên vách núi đồng xanh kia. Tuy đầu của nó không quá to cao, nhưng trông lại có vẻ đặc biệt uy mãnh. Tóc mai màu vàng nhuộm với máu của 9 con thú khác, uy thế lẫm liệt. Trong cả quá trình ấy, con bò Tây Tạng kia vẫn ngó chừng gốc cây nhỏ trên núi. Từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, trông vô cùng trấn định. Mà con ác điều đang lượn vòng trên không trung cũng giống như trước đó, chỉ nhìn xuống nơi đây. Ba con sinh vật quỷ dị đều rất trầm ổn, như là có linh tính, một mực bảo trì bình thản. Mục tiêu là gốc cây nhỏ kia. Bọn nó giống như đang đợi cái gì nên không lập tức hành động. Sở Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì ba con vật này đều thật sự không có tầm thường. Khu vực quanh đỉnh núi bắt đầu yên tĩnh, không còn thanh âm nào hết. Ba con sinh vật không hề chú ý đến Sở Phong, dường như xem hắn như không tồn tại. Sở Phong cũng hiểu rằng bây giờ hắn cách đỉnh núi khá xa. Hơn nữa, chúng cảm thấy hắn không có khả năng uy hiếp, cho nên cũng không thèm để ý, để mặc cho hắn đứng ở phía dưới. Linh tính của ba con sinh vật này vô cùng cao. Thời dịp này nên rời khỏi nơi đây thì hơn. Sở Phong quyết định xuống núi. Mặc dù hắn rất tò mò với gốc cây nhỏ cắm rễ trên núi đồng xanh kia, cũng rất muốn hiểu rõ, nhưng hoàn cảnh hiện tại đối với hắn mà nói là quá nguy hiểm. Mạng nhỏ như chỉ mảnh treo chuông. Mùi hương theo núi đồng truyền đến càng ngày càng nồng hơn. Con ngao kia hành động đầu tiên. Nó nhanh như một tia chớp, chỉ nhảy mấy bước thôi đã vượt qua khỏi đống đá lởm chởm, rồi chạy dọc theo ngọn núi dốc xông về phía đỉnh núi. Con bò đen Tây Tạng cao hơn một trượng, thân thể đen nhánh phát sáng, sừng trâu trên đầu vừa thô vừa to, trông rất đáng sợ. Nó nhấc chân bình tĩnh tiến tới. Nó di chuyển vô cùng ổn định, đi dọc theo đống đất đá bên kia, leo lên ngọn núi bằng đồng xanh hiểm trở. Còn con ác điểu giữa không trung kia thì hạ thấp độ cao, dừng đôi cánh màu vàng sáng, lượn tới gần vách núi, nhìn chăm chú vào gốc cây nhỏ. Ngay lúc Sở Phong chuẩn bị rút lui, mùi hương trong không khí lại nồng thêm mấy phần, chắc có lẽ nụ hoa sắp nở rồi. Mặc dù còn cách một khoảng, hắn vẫn nghe được tiếng hoa nở rất rõ ràng. Nụ hoa trắng to bằng nắm tay trên gốc cây nhỏ cắm rễ trên đồng xanh đã nở rồi. Hoa nở lại phát ra âm thanh tách tách. Mùi hoa nước mũi còn đậm hơn vừa rồi rất nhiều. Nó giống như có một cỗ ma tính đặc thù làm cho người ta mê say. Chỉ trong tích tắc, ba sinh vật đã vọt tới bên cạnh vách núi, vừa hồi hộp nhìn lên một cách chăm chú, vừa hít thở phì phò, giống như đang ngốn từng cụm mùi thơm. Sở Phong quay đầu, đập vào mắt của hắn là cảnh tượng như vậy, cử động quái dị của ba con thú làm hắn kinh ngạc không thôi. Ba con thú sắp không nhịn nổi đều bắt đầu nghĩ đến việc công kích đối phương. Giả tính đáng sợ bắt đầu hiện ra. Mấy tiếng tách tách nhẹ nhàng liên tục vang lên. Cánh hoa màu trắng bạc không ngừng nở ra, mang theo một làn xương trắng mịt mờ và những nguồn ánh sáng lóng lánh. Hoa nở có âm thanh, hương thơm đậm hơn lúc đầu không chỉ 10 lần. Sở Phong quả thực là kinh hãi. Đây là cái hoa gì? Mùi thơm này quá là mê người rồi, làm cho hắn không nhịn được muốn quay lại, chạy đến đỉnh núi kia. Gốc cây nhỏ cao ba thước, đóa hoa màu trắng bạc to bằng nắm tay đang nở ra. Xương trắng tràn ra các vách núi đồng xanh kia, khiến cho nơi đó giống như là tiên cảnh vậy. Lúc này, mấy điểm màu sáng màu vàng kim trên cánh hoa đồng loạt phát sáng. Trong làn sương mù màu trắng, ánh sáng vàng loang lổ giống như là những ánh sao chiếu sáng rạng rỡ. Cảnh tượng này vừa rực rỡ lại vừa mê người. Thứ ba con vật đang đợi chính là thời khắc này, cuối cùng nó cũng trở thành hiện thực. Bọn chúng bắt đầu tranh đoạt, lăn xả vào nhau, móng vuốt sắc bén tung hoành. Đây là sự bộc phát của dạ tính nguyên thủy, vô cùng điên cuồng. Con vật nào cũng muốn độc chiếm đóa hoa kỳ lạ ấy. Lúc con bò đen kia dậm chân, đỉnh núi cũng như bị chấn động, sức mạnh của nó cực kỳ vô cùng lớn. Kít! Giữa không trung, con kim điểu dương móng cả vào cái sừng thô ráp của con bò, tạo nên âm thanh chói tai. Con ngao thì gầm nhẹ, thành gầm trầm thấp như tiếng sấm. Ba con vật chém giết công kích lẫn nhau, tranh đoạt đóa hoa đang nở. Trong suốt quá trình đó, chúng vẫn luôn cố gắng hít lấy hương hoa. Trên ngọn núi xanh, sương trắng lượn lờ, trong không gian bồng lùng, nhưng vệt sáng màu vàng lay động giống như là những ngôi sao nhỏ phát sáng trong làn sương mù, quả thực là vừa thần bí vừa mỹ lệ. Bọn chúng đã chạm tới cây nhỏ xanh mơn mởn, móng vuốt của con ngào kia đã quẹt vào đóa hoa. Chợt có cơn gió thổi mạnh, con kim điểu lao xuống, dường móng vuốt muốn bổ đôi đầu của con ngao ra. Lúc trước, bọn chúng không hề động thủ, cũng là vì kiêng kỵ lẫn nhau. Nhưng giờ đóa hoa đã nở rộ, vì tranh đoạt mà bọn chúng không ngại liều mạng. Ngay lúc hai cánh của kim điêu kia vỗ xuống, mấy cánh hoa bị rơi ra do móng vuốt sắt của con ngao bay thẳng xuống chân núi đồng xanh theo cơn gió mạnh. Ở nơi thế núi xoay mình, cánh hoa bọc xương trắng nhanh chóng bay về hướng của Sở Phong. Hắn đưa tay hướng được một mảnh, hương khí nồng đậm khiến hắn suýt nữa thì sai đến mức ngã lăn ra tại chỗ. Nhìn cho kỹ, hắn mới thấy trên cánh hoa lấm tấm ánh vàng còn có một tầng lóng lánh. Đó chính là phấn hoa. Cánh hoa này còn chứa một lớp phấn hoa lóng lánh sáng bóng. Sở Phong thò tay, lần lượt hướng được bốn cánh hoa. Trong đó có hai cánh có mùi hương hơi nhạt, còn hai cánh khác bởi vì có dính phấn hoa nên mùi thơm ngào ngạt, màu sắc lóng lánh. Trên đỉnh núi đồng xanh, ba con sinh vật đều nhìn xuống dưới núi với ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó đã bắt đầu lăn xả vào nhau, tranh đoạt những cánh hoa chưa rụng xuống. Sở Phong thấy thế, hắn nắm chặt bốn cánh hoa trong tay của mình. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện điều dị thường. Cánh hoa trong lòng bàn tay chẳng còn mượt mà như trước nữa, mà có cảm giác như đã héo úa. Hắn mở lòng bàn tay ra, phát hiện sự lóng lánh trên bốn cánh hoa đã biến mất, cánh hoa cũng dần khô héo. Chỉ trong tích tắc mà thôi, bọn chúng đã mất đi độ rực rỡ, đã không còn sức sống nữa mà trở nên khô héo. Là chuyện gì vậy? Hắn chỉ hơi nắm chặt tay lại, một cánh hoa liền hóa thành mảnh vụn. Sở Phong chợt kinh ngạc, hắn đặt ba cánh hoa khô héo còn lại xuống, hướng đến phía đỉnh núi hô to, trả lại cho các ngươi đấy. Sau đó, hắn quyết đoán quay người, không hề để ý tới những chuyện khác, phóng thẳng xuống chân núi. Mặc dù nóng lòng thoát đi, nhưng trên đường hắn vẫn suy nghĩ về nguyên nhân khiến bốn cánh hoa héo rũ trong nháy mắt. Sự biến hóa này rất là cổ quái. Lúc đi ngang qua ba căn nhà bằng đồng, rồi lướt qua tấm bia đồng, hắn không hề dừng lại, chỉ mong có thể xuống núi một cách nhanh nhất. Con đường tiếp theo đi xuống dần trở nên dễ đi hơn, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn. Một hồi lâu sau, cuối cùng hắn cũng đã xuống chân núi. Ngay lúc mặt trời đỏ rực đã lặn ở rạng tây. May mắn thay, ba con thú kia không bình thường, không có đuổi theo, chắc chúng vẫn còn tranh đấu trên đỉnh núi. Toàn thân của Sở Phong đều là mồ hôi, lượng vận động như vậy, cho dù hắn có thể chất tốt đến mức nào cũng sức cùng lực kiệt. Quả thực là vô cùng mệt mỏi. Hắn ngồi thở dốc dưới chân núi, qua một thời gian nghỉ ngơi mà vẫn còn nghe tiếng tim đập rộn ràng. Hắn dốc thẳng vào miệng mình mấy ngụm nước lớn, Sở Phong nhìn lại ngọn núi sau lưng, giống như vừa trải qua một giấc mộng. Biển đồng khắc hai chữ Tây Phương, bắc căn nhà bằng đồng thần bí, còn có núi đồng kia nữa. Chẳng lẽ cả một ngọn núi lớn nguy nga đều là đồng cả sao? Nếu có thể, hắn rất muốn bổ ngọn núi này ra, quan sát xem rốt cuộc nó được cấu tạo thế nào. Ngọn núi này chỉ là một phần của dãy Côn Luân, rốt cuộc toàn bộ phiến khu vực này đến cùng là cất giấu bí mật gì? Hoa nở, tranh thủ thời gian rời khỏi đây thôi, lỡ ba con sinh vật kia khùng khùng lao xuống sẽ vô cùng nguy hiểm cho ta đấy. Vào mấy ngày trước, từng phát sinh qua địa chấn, trên núi có không ít khe nứt lớn, ở chân núi này cũng không ngoại lệ. Lúc Sở Phong nghỉ ngơi cũng phải coi chừng kỹ càng. Trong lúc vô tình, hắn thấy được một tảng đá tại một khe đất trống cao khoảng 3 tấc, trông khá là vuông vức. Hình dạng có quy tắc như vậy quả thực là hiếm thấy đấy. Sở Phong tiện tay nhặt lên rồi tiếp tục cất bước quay về. Không biết có phải là ảo giác hay không, trên đường hắn cảm thấy trong cơ thể có chút khác thường, rất là vi diệu. Thỉnh thoảng như có một dòng nước ấm trong cơ thể của hắn lan tỏa, chảy bên trong huyết quản của mình. Khi cẩn thận nhận thức thì nó lại biến mất, không để ý thì nó lại lơ đãng xuất hiện. Ảo giác hay là do thân thể ta bị dị ứng đây? Hắn hoài nghi chính mình, cảm giác của mình đã bị hỗn loạn rồi ư? Hình như là bắt đầu từ tay này. Hắn mở tay trái ra, nơi này có cảm giác như vậy đầu tiên, nhưng trong lòng bàn tay lại chẳng có gì. Bốn canh hoa từng bị khô héo trong tay trái của mình. Sở Phong vừa chạy đi, vừa cân nhắc chuyện này. Hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Việc này có chút cổ quái, khiến cho hắn không yên lòng. Canh hoa kia có thể phát ra sương trắng, lại còn có mấy điểm sáng, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị lạ thường. Sau lưng là ngọn núi đồng xanh Côn Luân. Những việc đã xảy ra hôm nay quả thực đã đánh vỡ quan niệm vốn có của hắn, khiến cho hắn không thể không tưởng tượng lung tung. Ba con thú kia cũng không phải là loại bình thường. Chúng có tranh giành đoá hoa này, chắc đoá hoa này cũng không có hại gì. Mặc dù có chỗ băn khoăn, nhưng là Sở Phong cảm thấy có lẽ đoá hoa này không gây hại cho thân thể. Nếu không làm sao có thể khiến đám hùng thú chém giết, liều chết tranh đoạt chứ? Hắn lắc đầu, tạm thời không muốn nghĩ đến những thứ này nữa, mà bước nhanh về phía nơi ở của dân du mục. Trong màn đêm, cao nguyên bao la bát ngát, đặc biệt yên tĩnh. Thỉnh thoảng phương xa truyền đến một tiếng thú trống, khiến cho người ta cảm thấy trống trải cùng thể lương. Sở Phong tá túc tại nhà của một người dân du mục. Hắn quyết định ngày mai sẽ bắt đầu hành trình quay về nhà. Trong đêm, hắn im lặng đọc sách, đồng thời thử cảm nhận dòng nước kia. Thế nhưng lại không thể nắm bắt được. Nó lúc ẩn lúc hiện, chẳng biết ngày sau có biến hóa gì không. Thật lâu, hắn than nhẹ. Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy. Bởi vì sau khi đã dùng thử mọi cách, hắn phát hiện mình càng để ý, chú ý thì càng không cảm nhận được. Trái lại lúc không để ý tới, thì ngược lại có thể mơ hồ cảm nhận được nó. Phấn hoa, chất xúc tác. Sở Phong nhẹ nhàng đọc lên mấy chữ này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lúc tốt nghiệp, người nhà của Lâm Lạc Y từng dùng xe đến đón nàng. Khi đó mơ hồ, từng nhắc đến những chữ ấy. Do khoảng cách có chút xa, hắn không thể nghe thấy rõ hơn. Mặc dù đã chia tay, nhưng lúc đó hắn vẫn muốn tiễn nàng một đoạn đường. Có điều chứng kiến người Lâm gia lạnh lùng, bình thản nhìn về phía mình, Sở Phong chỉ phất phất tay xong liền rời đi. Hắn thoáng xuất thần lơ đãng, nhìn về tảng đá ở bên người của mình. Hình dạng của tảng đá này lại vuông vức đến như vậy sao? Hắn nằm bên trong lều vải nghiên cứu về tảng đá. Mặc dù là hắn có hình lập phương, nhưng lại không có góc cạnh gì. Hơi bóng loáng một chút, giống như đã từng được đánh bóng qua, hơi bo tròn góc cạnh. Nhìn cho kỹ, trên hòn đá có hình hoa văn nhàn nhạt. Đây là do tự nhiên hình thành sao? Hoa văn rất là nông, không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Là dấu vết do con người để lại sao? Lúc ở chân núi Côn Luân, hắn vốn không có để ý, chỉ là cảm thấy nó khá vuông vức nên thuận tay nhặt lên. Trên đường đi lại nghĩ đến sự tình trên ngọn núi đồng nên cũng quên bén đi, liền mang theo trở về. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện hòn đá này lại có chút đặc biệt rồi. Sở Phong rửa sạch hòn đá, đưa lên trước ngọn đèn dầu cẩn thận quan sát. Hòn đá ấy dài khoảng 3 tấc, có màu nâu xám, có một ít hoa văn rất nhạt mơ hồ quấn quanh lấy nó, giống như là dây leo hoặc do tự nhiên hình thành, trông khá là cổ xưa. Phải chăng là đồ đá được lưu lại từ thời viễn cổ. Hắn chợt suy đoán. Sở Phong lật qua lật lại quan sát, tìm kiếm thêm những dấu vết khác. Đúng lúc này, một tiếng răng rắc nhỏ vang lên. Trong màn đêm yên lặng, nghe có hơi chói tai. Màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh trong lều vải bỗng chốc bị phá hủy. Tiếng vang nhỏ bé mà thanh thúy khiến tay chân Sở Phong cứng đờ. Hắn lập tức dừng lại mọi động tác trên tay. Một hòn đá hình lập phương sao lại phát ra loại âm thanh này? Một cái hở xuất hiện bên trên hòn đá. Sở Phong để nó xuống, sợ có biến cố gì xuất hiện chăng? Hắn cẩn thận quan sát. Hôm nay trải qua không ít sự tình quái dị rồi, khiến cho hắn đặc biệt cẩn thận. Một cái hộp đá sao? Hắn chợt kinh ngạc. Nhưng đường vân ít ỏi vây quanh hòn đá, vô tình hoặc cố ý che mất khe hở này. Bây giờ hơi mở ra mới xuất hiện rõ ràng. Trước kia, hộp đá này quá kín kẽ, gần như là một thể thống nhất. Hơn nữa, có hoa văn bao trùm, rất khó bị phát hiện. Ai mà nghĩ vật này lại là một cái hộp đá hình lập phương, cao khoảng 3 tấc, mang theo phong cách cổ xưa. Việc đã đến nước này, Sở Phong có chút chờ mong, bởi vì hộp đá có chút thần bí, nhặt được tại chân núi Côn Lôn. Nguyên bản nghĩ rằng nó là một hòn đá kỳ lạ, ai ngờ bên trong lại ẩn chứa càn khôn. Sở Phong liền nhấc chậu đồng trong lều vải ra che trước người, tiến hành phòng ngự một chút, rồi sau đó cẩn thận mở hộp đá. Khe hở kia từ từ rộng ra. Nắp hộp bật ra không có gì dị thường, cũng không có nguy hiểm phát sinh. Trong lòng của Sở Phong thầm thả lỏng, dò xét bên trong chiếc hộp ấy. Hắn có hơi chờ mong, rốt cuộc thì trong hộp đá ẩn giấu cái gì đây? Bên trong hộp đá, không gian rất là nhỏ, chỉ có một lỗ khảm không sâu, gần như không chứa được gì cả. Hiển nhiên không có khả năng cất giấu châu ngọc quý báu gì. Có điều quả thật chính giữa có một thứ. Ở trong có 3 hạt giống khổ quắt được cất rẫn kỹ lưỡng, ngoài ra không có gì khác. Sở Phong thất vọng, nhận được hộp đá tại núi Côn Lôn, vốn tưởng rằng cất giấu bảo vật gì đó, kết quả không như mong đợi mà chỉ có 3 cái hạt giống khổ quắt. Một hạt giống màu đen nhánh sớm đã khổ quắt, hình như có chút biến hình rồi, vô cùng thiếu sức sống. Một hạt khác màu đầu tím tròn dẹp lại giống như bị đè ép, nó to bằng cái móng tay. Cuối cùng là một hạt giống bình thường, ngoại trừ nếp uốn bên ngoài coi như đầy đủ. Ít nhất nó không có khổ quắt, toàn thân là hình tròn, chỉ đã có chút khổ héo. Sở Phong suy nghĩ, 3 hạt giống à? Trong đó 2 hạt còn khô cằn, chẳng có hình dáng ban đầu. Cái này quả thực cùng tưởng tượng khác nhau một trời một vực. Vốn tưởng rằng nhặt được một hộp đá thần bí ở chân núi Côn Đôn, nói không chừng cất giấu đồ vật quan trọng gì đó, kết quả lại bình thường đến như vậy. Hắn đặt 3 cái hạt giống trong lòng bàn tay, nhìn cho kỹ, thật sự không hề thấy có chỗ nào thần kỳ. Thứ này chôn ở dưới mặt đất đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hắn đoán không có được, nhưng nhìn niên đại của hộp đá thì chắc chắn đã rất lâu. Nhưng hoa văn trên đó vốn đã nhạt đi gần hết. Đồ vật từ thời viễn cổ sao? Có điều, nếu như là đồ vật đồ cổ, sau khi khai quật mà 3 hạt giống này không bị hư cũng là coi như không tệ rồi. Có một số đồ vật cổ được phong ấn, một khi bị đưa ra trước ánh sáng, có thể sẽ lập tức hư hại ngay. Sở Phong xem đi xem lại, thật sự không nhận ra chúng là hạt giống gì. Hắn chưa bao giờ thấy quả đó, không biết nên xử lý 3 hạt giống này thế nào. Hắn quả thực không biết nói gì, mới vừa rồi còn tưởng khai quật được bí bảo gì đó, mà bây giờ lại nhìn 3 hạt giống khô héo đến ngẩn cả người. Tìm cơ hội gieo xuống, nhìn xem đến cùng có thể mọc ra cái thứ gì vậy. Sở Phong chợt suy nghĩ. Chỉ là 3 hạt giống này có niên đại quá cổ xưa, hiện giờ đã khô quắt thành như vậy, chẳng biết liệu có thể nảy mầm được nữa không. Nếu có thể trồng được, thì dù là độc dược hay là rau quả, cũng là đồ vật cổ xưa rồi. Hắn nở nụ cười nói. Bầu trời cao nguyên dường như cách mặt đất rất gần, ánh trăng trong như nước, tỏa xuống một mảnh đại địa vừa hoang vu vừa lạnh lẽo. Đêm khuya đặc biệt yên tĩnh. Trong lúc đang mơ mơ màng màng, Sở Phong đột nhiên nghe thấy một tiếng thú rống cực lớn truyền đến từ phía núi Côn Lôn. Âm thanh quanh quẩn cả dãy núi, làm hắn giật mình tỉnh lại từ trong mộng. Nơi hắn đang ở vô cùng xa, mà vẫn nghe được tiếng trống rõ ràng như thế, thật sự là quá kinh người. Hiển nhiên trong dãy Côn Lôn có chuyện gì đó đang phát sinh. Nghe thanh âm không giống như là con ngao hay con bò đen Tây Tạng kia. Chẳng lẽ lại có mãnh thú khác xuất hiện? Trong bờ hồ, mặt đất ở dãy núi kia cũng không ngừng rung động, từng đợt chuyển tới, càng khiến cho không khí không được yên tĩnh. Một vài dân du mục bừng tỉnh, lại thành kính cầu xin quỳ bái thánh sơn, trong miệng thì thào cái gì đó. Sở Phong cũng đứng dậy đi ra khỏi lều vải. Hắn nghe được một vị lão du mục nói: Phật giống trong núi thật sự thức tỉnh rồi. Sở Phong không có hiểu, nếu thật sự là cổ tăng thì sao lại có tiếng thú gầm? Người không hiểu được đâu, đây là truyền thuyết mà tổ tiên truyền lại. Sáng mai người tranh thủ thời gian rời khỏi đây đi. Lão du mục kia nói. Có khi nào là thánh thú trong núi muốn chạy ra ngoài không? Một người trung niên khác lại nói. Theo như truyền thuyết, ở sâu trong thánh sơn của cao nguyên này có mấy con cổ thú đang ngủ say, gần như sánh ngang với thần linh. Chúng có sức mạnh phi thường, có thể hàng ma, cũng có con cực kỳ hung mãnh, thức tỉnh sẽ tạo thành đại nạn. Sở Phong nghe vậy, suy nghĩ một lúc. Mặc dù hắn không tin, nhưng không có cách nào phản bác được. Dù sao, hắn đã tự mình đã trải qua những việc trong ngọn núi đồng xanh kia, quả thực đã từng gặp được một vài dị thú. Ví dụ như con kim điêu kia, dài đến nằm 6 mét. Nếu ở cổ đại, át hẳn được gọi là kim sĩ đại băng điểu. Con bò Tây Tạng toàn thân đèn nhánh kia, dài hơn một trượng. Mấy con báo, sói xanh, gặp đều sợ hãi. Sừng của nó lớn vô cùng, muốn bước chân khiến cho cả ngọn núi run rẩy. Nếu là ở cổ đại, hơn phần nửa sẽ được xưng là ngưu ma. Một số truyền thuyết cổ đại khá phóng đại rồi trở thành thần thoại. Nhất là những dị văn do cổ nhân ghi lại đều có khuếch đại một chút, chắc hẳn đây cũng là như thế. Sau nửa đêm, cao nguyên rốt cuộc an tĩnh. Trong rặng núi lớn phương xa, tiếng thú rống đã biến mất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.